Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491. Chương 491. Ryuna phản ứng. Nếu là Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn trực tiếp đem Gofira Đại Công Tước cùng Lauren Công Quốc cao tầng nhận định là giới tâm chi tháp thành viên, như vậy bọn hắn kết cục tất nhiên rất là nghèo túng. Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn mặc dù lấy chính nghĩa làm chuẩn tắc, có rất tốt danh tiếng, nhưng đây chẳng qua là châm đối với không phải tội ác người. Giống như là giới tâm chi tháp bên trong ý đồ phá vỡ thế giới siêu phàm tổ chức. Nó thành viên, Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn đại khái suất là nghiêm trị. Bất quá, cũng chưa hẳn không có đường sống. Willy nhìn thoáng qua Gofira Đại Công Tước một chút. Dù sao các ngươi còn không có làm ra tính thực chất nguy hại. Nếu là đến tiếp sau tại chúng ta điều tra giới tâm chi tháp quá trình bên trong tích cực phối hợp, cũng có khả năng bị mở một mặt lưới. Chúng ta đã sẽ tích cực phối hợp giới tâm chi tháp hành động. Gofira Đại Công Tước giống như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, vội vàng tỏ thái độ. Tiếp xuống tới, ngươi liền chờ đợi tin tức đi. Chuyện còn lại, tạm thời không cần ngươi tham dự. Willy đối Gofira Đại Công Tước nói một câu. Đối với Willy đến nói, trước mắt chuyện quan trọng nhất là trước đem xác nhận giới tâm chi tháp xuất hiện sự tình báo cáo cho tổng bộ. Cho đến bây giờ, Willy nhiệm vụ đã coi như là hoàn thành. Willy từ Gofira Đại Công Tước trong cung điện sau khi rời khỏi đây, không có lập tức rời đi, mà là trực tiếp ẩn nấp tại cung điện đỉnh. Hắn còn không quá yên tâm Gofira Đại Công Tước. Nếu là gia hỏa này thay đổi chủ ý, lâm thời phản chiến tiết lộ tin tức, như vậy đến tiếp sau hành động sẽ tương đương phiền phức. Trong cung điện vẫn chưa hết sợ hãi Gofira Đại Công Tước. Lúc này vẫn tại Willy giám sát phía dưới. Trước đem kết quả hồi báo cho Ryuna đi. Willy lấy ra nhiệm vụ thẻ bài, dùng siêu phàm chi lực đem kích hoạt. Thông qua nhiệm vụ thẻ bài, hắn thế nhưng là thực hiện cùng tổng bộ Ryuna cực xa khoảng cách câu thông. Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn tổng bộ, Ryuna vừa mới kết thúc một cái cùng những phân bộ khác cộng đồng xử lý chính vụ. Mình nhiệm vụ thẻ bài liền truyền đến siêu phàm ba động. Ryuna biểu lộ lộ ra một tia ngưng trọng. Cái này siêu phàm ba động tin tức truyền lại cấp bậc là cao nhất. Cái này mang ý nghĩa trường giới sát lục sở bên trong một vị nào đó thành viên hiện tại gặp đến tương đương khó giải quyết phiền phức hoặc là phi thường chuyện trọng đại, cho nên Ryuna lập tức đem nhiệm vụ thẻ bài kích hoạt. Lauren Công Quốc đã xác nhận xuất hiện giới tâm chi tháp thành viên. Vương thất cùng thống trị cao tầng đã bị giới tâm chi tháp thẩm thấu. Đây là Willy gửi tới tin tức. Đằng sau còn bao gồm liên tiếp kỹ càng tin tức. Vậy mà thật sự có giới tâm chi tháp thành viên xuất hiện. Ryuna biểu lộ biến đổi. Đã bắt đầu thẩm thấu thế lực khác sao? Cái này mang ý nghĩa giới tâm chi tháp đã sớm bắt đầu hành động. Ryuna trên mặt lộ ra vẻ mặt trầm tư. Hắn nhất định phải đối lập tức tình thế làm ra tỏ thái độ cùng về sau an bài. Để ta suy nghĩ một chút. Ryuna ý đồ đem đầu óc của mình tỉnh táo xuống tới. Lưu thủ Lauren Công Quốc. Chờ đợi đến tiếp sau nhân thủ ủng hộ. Đây là Ryuna cho Willy làm ra đáp lại. Mặc dù Ryuna biết giới tâm chi tháp thành viên là hai tên tám khắc siêu phàm, cũng biết Willy có vượt cấp giết địch thực lực, nhưng là can hệ trọng đại, hắn không dám một người trực tiếp mệnh lệnh Willy xuất thủ. Vạn nhất xuất hiện biến cố gì, như vậy đến tiếp sau kết quả rất khó tiếp nhận. Tại cho Willy gửi đi xong nhiệm vụ chỉ lệnh về sau, Ryuna lại cho cùng thuộc về giới tâm chi tháp 5 tên hai kiếm kỵ sĩ ban bố tin tức. Gián đoạn tất cả trong tay nhiệm vụ, tiến về Lauren Công Quốc, cùng ba kiếm kỵ sĩ Willy Velen tụ hợp. Đồng dạng địa, Ryuna đem nhiệm vụ nội dung cặn kẽ cũng gửi đi tới. Tại làm xong đây hết thảy về sau, Ryuna cũng không do dự. Từ bàn làm việc của mình Tiền Trạm đứng dậy tới. Hắn nhất định phải tự mình đi gặp mặt Viagra, đem chuyện này báo cáo đi lên. Hiện tại Ryuna đã là trừng giới sát lục sở thống lĩnh. Tấn thăng là một kiếm kỵ sĩ, có trực tiếp gặp mặt Viagra quyền lực, Lauren công quốc, nguyên địa chờ lệnh A, tiếp thụ lấy Ryuna mệnh lệnh Willy. Đối với hắn quyết định cũng có thể lý giải. Giới tâm chi tháp xác nhận sớm hiện thế, đến tiếp sau bố trí có thể sẽ gây nên liên tiếp biến động. Một mực giám thị Gofira A, Willy tại suy tư, như vậy, bị giới tâm chi tháp hai vị kia phát giác được là đại khái suất sự tình. Ngay tại Willy trầm tư cân nhắc thời điểm, Hoàng cung thiên điện bên trong, Salam, một mực cúi thấp đầu lâu im lặng lật xem trang giấy giấu ở áo bào đen bên trong Leon. Đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt của hắn hiện lên một vòng màu xanh lục huỳnh quang, một cỗ cực kỳ kiềm chế cảm giác từ Leon trên thân phát ra. Thế nào? Salam nháy mắt liền phát giác ra được Leon dị động, liền vội vàng hỏi, ta có loại rất không thoải mái cảm giác. Leon thanh âm có chút khàn khàn, tựa như lúc trước loại kia nguy hiểm tiến đến trước cảm giác. Ngươi xác định? Salam nghe vậy, một mực ôn hòa khuôn mặt, lần đầu trở nên che lấp, ánh mắt nháy mắt lăng lệ. Đối với Leon cảm giác nguy hiểm năng lực độ chuẩn xác, Salam là một mực vững tin. Trên thực tế, cũng thật sự là bởi vì như thế, hắn mới có thể lựa chọn cùng Leon làm cộng tác, đi theo Leon cùng một chỗ, sinh tồn tỷ lệ sẽ trên diện rộng gia tăng. Đây không phải đối Leon mù quáng tự tin, mà là bởi vì Leon siêu phàm nghề nghiệp. Hắn là một huyết nguyên hậu duệ. Tại bảy khắc trở lên đỉnh siêu phàm bên trong, huyết nguyên hậu duệ là tương đương hiếm thấy. Bởi vì huyết nguyên hậu duệ cái này một siêu phàm nghề nghiệp, nó trừ nhận tự thân thiên phú hạn chế bên ngoài, còn 10 phần thụ tự thân huyết mạch đẳng cấp ảnh hưởng. Độ đậm của huyết thống mỏng manh, huyết mạch đầu nguồn đẳng cấp quá yếu, dù cho thiên tư tung hoành, cũng vô pháp có thể tiến bộ. Cũng chính bởi vì loại này hà khắc tấn thăng điều kiện. Phàm là tấn thăng đến 8 khắc huyết nguyên hậu duệ, năng lực đều không thể coi nhẹ. Huyết mạch tăng thêm, kiểu gì cũng sẽ cho bọn hắn mang đến một chút ưu thế. Leon nguy hiểm năng lực nhận biết chính là ưu thế một trong. Ta xác định, Leon nặng nề mà gật gật đầu, trong mắt màu xanh lục huỳnh quang sáng tối chập chờn. Nguy hiểm đầu nguồn liền tại phụ cận, nói chính xác, khả năng ngay tại cái này hoàng cung bên trong. Hoàng cung, cái này hoàng cung bên trong có thể có người uy hiếp được chúng ta. Salam cảm thấy kỳ quái, mà lại nếu như hoàng cung bên trong có địch nhân, lấy ngươi năng lực nhận biết, trừ phi là có năng lực đặc thù 8 khắc siêu phàm, nếu không ai có thể tránh thoát ngươi cảm giác. Ta cũng nói không rõ ràng. Leon đột nhiên cảm giác được tâm tình dị thường bực bội. Nguy hiểm cảm giác phản hồi đến huyết mạch ba động, đã bắt đầu ảnh hưởng tâm tình của hắn. Ta đi tìm Gofira. Leon đột nhiên đứng dậy, dưới hắc bào bên mặt lộ ra dữ tợn hình dáng. Tìm hắn làm cái gì? Salam cũng đứng dậy theo, khẩn trương nhìn xem Leon. Ta cũng không biết, ta chỉ là cảm giác hắn có chút nguy hiểm. Leon cũng vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung cảm thụ của mình, chỉ là chính cảm giác sớm dự báo đến cái gì. Gofira, xa lại ánh mắt nhắm lại. Đi, chúng ta cùng đi. Sau một khắc, hai người biến mất tại đen nhánh thiên điện bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay?